Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sao phải đem cho anh chứ? Nhưng ông chủ là thượng đế, Lâm Cảnh Nguyệt bỏ qua dãy ruộng, ôm ôm gối dừng lại cắn. Cho anh cướp gối ôm của tôi, thoa thoa nước miếng của tôi để cho anh ôm đủ. Hà Tử Nghiệp cầm chiếc gối thêu hai hình người nhỏ nhỏ nhìn xung quanh, dùng sức ấn một cái, còn rất mềm. Gối ôm này quả nhiên đồ tốt, lúc mệt mỏi có thể ôm một cái. Chỉ là nhìn bàn tay mình tại sao có chút cảm giác ướt át, toát mồ hôi sao? Khi Lâm Cảnh Nguyệt bưng cà phê bước vào, nhìn thấy Hà Tử Nghiệp đang nhìn chằm chằm vào bàn tay phải, tay trái của anh còn cầm chiếc chiến lợi phẩm chiếc gối ôm mà cô cực khổ mấy tuần lễ mới làm xong. Trong lòng cả kinh, anh sẽ không nhìn ra gì chứ? Thư ký Lâm. Thanh âm trầm thấp của Hà Tử Nghiệp vang lên bên tai. Lâm Cảnh Nguyệt sợ đến chút nữa làm đổ chén cà phê, trong lòng nhảy ùm ùm, thật sự phát hiện. Đem máy điều hòa hạ thấp thêm 2 độ. Lâm Cảnh Nguyệt suýt nữa cười lớn, cô hơi thấp đầu điều chỉnh tốt vẻ mặt mới bình tĩnh, đạp gót làm theo yêu cầu của Hà Tử Nghiệp. Nhưng trong bụng đã cười đến nội thương, anh lại cho rằng mình nóng đến toát mồ hôi. Lâm Cảnh Nguyệt nghẹn cười thật vất vả, đến khi vừa ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, liền đến toilet cười đủ mới trở về phòng làm việc. Hà Tử Nghiệp nhìn bóng lưng siêu siêu vẹo vẹo của cô có chút buồn bực. Cô như vậy sẽ không ngã chứ? Thư ký của anh quả nhiên là một sinh vật thần kỳ. Lâm Cảnh Nguyệt đã đến thành phố B, là đi cùng với Hàn Mộ Vân. Hắn nói, nhóc con, đi chơi đi, anh muốn đi chơi với em. Vì vậy, ngày tiếp theo Lâm Cảnh Nguyệt trực tiếp mang theo một cái túi nho nhỏ đến nhà trọ của hắn. Đứng ngay ở cửa phòng trọ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Mộ Vân trong bộ đồ ngủ, cười hả hê. Đi thôi, không phải nói muốn cùng em ra ngoài đi chơi sao? Lúc đó, Hàn Mộ Vân mới được điều từ thành phố S tới. Cô nghĩ mọi cách để đến gần hắn, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Đương nhiên không nói hai lời, liền đi theo hắn hết mặt rất có giá. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tới thành phố B. Hôm nay, cô cũng quay lại thành phố B, nhưng người bên cạnh đã thay đổi. Nói là muốn cô tới đây vì công việc, Lâm Cảnh Nguyệt phát hiện anh hoàn toàn coi cô như vú em. Khi nói chuyện làm ăn, anh liền thay đổi dáng vẻ chậm tĩnh thường ngày, trở nên sắc bén khác thường. Trong phòng họp to lớn, đem tất cả sự chú ý của mọi người tụ lại trên người anh. Mà cô chỉ có thể đứng bên cạnh, bưng trà dâng nước, thỉnh thoảng thay anh sắp xếp chuẩn bị tài liệu. Thư ký Lâm. Hà Tử Nghiệp bước ra khỏi phòng họp, tay nắm cà vạt, hướng về phía Cảnh Nguyệt ngoắc tay, tài liệu trên tay mình cũng nhét cả vào tay cô. Cô về khách sạn trước. Cuộc giao dịch này anh rất xem trọng, cho nên vẫn không dám buông lơi. Cuối cùng cũng thành công, anh cũng nên tự thưởng cho mình một chút. Anh phải đi đâu à? Lâm Cảnh Nguyệt ôm tài liệu, sải bước ngăn trước cửa xe, ngước mắt lên hỏi. Tôi không cần thiết phải báo cáo với cô. Hà Tử Nghiệp nhìn cô một cái, có chút không vui, người thư ký này có phải hay không quản lý quá nhiều việc. Tôi phải có trách nhiệm đối với ông chủ. Lâm Cảnh Nguyệt không chút nào quan tâm đến gương mặt lạnh của anh, nói năng rất có khách phách. Thành phố B về đêm quá mức thối nát, cô dù sao cũng đã ma luyện trên xã hội 4 năm, tại sao không biết anh muốn đi nơi nào. Thế nhưng người đàn ông này cô đã định rồi, làm sao có thể để cho anh đi tìm người khác. Nhìn dáng vẻ chính giữa không sờn của cô, Hà Tử Nghiệp cười một tiếng, cúi đầu đến gần mặt cô, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt cô. Ánh hoàng hôn chiếu xuống cùng với đèn đường có vẻ cực kỳ mập mờ. Sao? Bằng không cô đi cùng với tôi, ra sức đối với tôi có trách nhiệm thật tốt. Lời của anh gần như đùa giỡn, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt cũng không phải cô gái nhỏ mới bước vào xã hội. Anh muốn tôi gánh trách nhiệm thế nào cũng được. Lâm Cảnh Nguyệt nhỏ giọng tiến lên dính sát vào thân thể của Hà Tử Nghiệp. Hai cánh tay mềm mại cuốn lấy vòng eo của anh, nhẹ nhàng ma sát trên người. Hài lòng nhận thấy cơ thể của anh cứng ngay tại chỗ. Có được hay không? Âm thanh mị hoặc xẹt qua lỗ tai của Hà Tử Nghiệp, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của anh. Hà Tử Nghiệp chăm chú nhìn ánh mắt của cô, ham muốn trong mắt càng lúc càng thịnh. Nhìn kỹ một chút thư ký của anh cũng thật không tồi. Chính là cô đây đang quyến rũ anh đúng không? Anh dương môi, khẽ cười, chúc mừng cô, thành công.

trăm năm khó gặp đấy. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt cũng không buông lời giễu cợt. Cô biết anh thích mềm không thích cứng. Ông chủ, tôi nấu cơm cho anh ăn có đúng không? Hạ Tư Nghiệp gật gật một cái, đang muốn gì đây? Anh cũng rất thích có đúng không? Lần nữa gật đầu, càng thêm nghi ngờ. Anh ăn chậm hơn tôi đúng hay không? Cố gắng gật đầu. Trong hổ lô của nhóc con này đang bán thuốc gì đây? Cho nên anh phụ trách rửa chén thôi. Lâm Cảnh Nguyệt để chén cơm xuống, nhìn Hà Tử Nghiệp cứng ngắc, trong mắt cười tủm tỉm. Cuộc đời Hà Tử Nghiệp thêm một lần đầu tiên rửa chén. Mặc dù đây là chuyện ném đi thân phận đầu tiên trong cuộc đời 30 năm của anh, nhưng làm cũng rất suôn sẻ, ít nhất chưa xuất hiện tình huống đổ bể chén đũa. Tất nhiên, về phần rửa có sạch hay không thì phải đợi bữa cơm sau mới biết. Ăn cơm xong, hai người ngồi trên ghế salon xem TV, Lâm Cảnh Nguyệt đưa mâm trái cây cho Hà Tử Nghiệp. Nè, ăn đi. Cô cũng thuận tay cầm một miếng táo, cắn một cái thật giòn, nước cũng nhiều, cắn thêm cái nữa. Hà Tử Nghiệp nhìn cô híp mắt cắn từng miếng táo, nhìn xuống mâm trái cây, thật ngon như vậy sao? Cầm một miếng lên nhìn, rốt cuộc cũng nếm thử một chút. Quả nhiên ăn rất ngon, dường như ngon hơn tất cả các loại trái cây trước đây anh từng ăn. Hai người cứ như vậy cầm mâm trái cây ăn từng miếng, chỉ một lát mâm táo đã được ăn gần hết. Này, để lại cho tôi một miếng chứ. Lâm Cảnh Nguyệt bất mãn lẩm bẩm với Hà Tử Nghiệp, miếng cuối cùng lại bị anh cướp mất, cô còn chưa ăn đủ cơ mà. Hà Tử Nghiệp liếc mắt, thong thả hỏi ngược lại, không phải cho tôi ăn sao? Lâm Cảnh Nguyệt nghẹn lời, cô hình như là nói như vậy, cô lén lén nhìn miếng táo còn lại trong tay Hà Tử Nghiệp, thật sự vẫn còn muốn ăn. Anh thật sự có chút tự giác nào của người làm khách không hả? Cô hung tợn nhìn anh chằm chằm, tuyệt đối không nhượng bộ. Hà Tử Nghiệp cười khẽ, còn dám cưỡng tình đoạt lý nữa chứ? Cứ quyết không cho cô thì sẽ như thế nào? Có thể sẽ rủ lâu lên hay không? Chủ yếu là thịnh tình của chủ nhà rất khó từ chối. Anh cười híp mắt, giơ miếng táo giả bộ bỏ vào trong miệng. Nhìn thấy miếng táo sẽ bị cắn, Lâm Cảnh Nguyệt chợt nhào tới, trực tiếp rắc rắc, cắn xuống một miếng nhỏ, nhai nhẩm nhẩm, vừa hả hê nhìn Hà Tử Nghiệp, đôi mắt khẽ xéo ngược, bộ dáng thách thức, dám cùng cô đấu sao? Hà Tử Nghiệp buồn cười, quả nhiên không khác dự đoán của anh, chỉ là... Anh quay lại cười một tiếng với cô, sau đó cầm miếng táo xót lại, trước ánh mắt như sói của Lâm Cảnh Nguyệt, thong thả ung dung bỏ vào trong miệng ăn tiếp, ăn xong còn dùng khăn giấy ưu nhã lau miệng. Thư ký Lâm, táo thật sự rất ngọt. Nổ một tiếng, mặt Lâm Cảnh Nguyệt hoàn toàn đỏ ửng. Đây là đùa giỡn trắng trợn. Nhưng cô lại không thể phản bác, rõ ràng do cô ngây ngốc tự động đưa tới cửa mà không phải sao. Bạn học Lâm Cảnh Nguyệt thẹn quá hóa giận. Mặc dù từ khi sống lại, cô đã quyết định đời này cô với anh sẽ không tránh khỏi dây dưa. Cô cũng sử dụng hết vốn liếng để thu hút sự chú ý của anh. Thậm chí cả quyến rũ cũng đem ra sử dụng rồi. Nhưng mà cũng không thể trắng trợn để cho anh đùa giỡn mà không đáp trả đúng không? Vì vậy, từ kiêu ngạo, cô lại vì bản thân quá mức chủ động mà xấu hổ. Anh đi chết đi! Lâm Cảnh Nguyệt duỗi chân một cái, trực tiếp cho Hà Tử Nghiệp một cước. Hà Tử Nghiệp còn chìm đắm trong cảm giác cùng cô thư ký nhỏ ăn chung một quả táo ngọt ngọt. Không kịp phòng bị, trực tiếp bị cô đá ngã trên ghế sofa. Thật nhanh nhẹn và dũng mãnh. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hà Tử Nghiệp. Sau đó liền hiện ra cặp đùi thon dài của Lâm Cảnh Nguyệt, còn có đôi chân trắng. Thật sự là quyến rũ người mà, Hà Tử Nghiệp ánh mắt xoay động, bị cô đạp một cước, dù sao cũng nên chiếm lại một chút tiện nghi cũng không có gì là quá đáng, đúng không? Trong lúc nguy cấp, cô không cẩn thận sử dụng tên gọi mà kiếp trước cô dành cho anh. Hà Tử Nghiệp luôn không thích cô gọi anh như vậy, cảm thấy mình quá nữ tính, làm hỏng mặt mũi của anh. Nhưng anh càng không thích, cô lại càng gọi đến mức thành thói quen muốn sửa cũng không được. Sau khi sống lại, cô vẫn nhắc nhở mình đừng gọi lỡ miệng, mỗi lần thấy anh không xưng ông chủ thì cũng gọi họ tên đầy đủ. Mà bây giờ, vì gấp gáp mà bật thốt từng tiếng, Diệp Tử, không chịu sự khống chế của mình. Diệp Tử, đây là con mẹ nó cách gọi gì? Hà Tử Nghiệp trầm mặt xuống. Thì ra cô khi ở một mình đều gọi anh như vậy sao? Cô gái này là kẻ ngu ngốc sao? Anh cao lớn như vậy, uy nghiêm như thế này sao lại có quan hệ với cái tên Diệp Tử yếu ớt, mềm mại kia? Xem ra cũng phải dùng hình phạt, nếu không cô sẽ không để ông chủ như anh vào đâu. Diệp Tử, anh rốt cuộc là bị sao hả? Giọng nói của Lâm Cảnh Nguyệt đã có chút nức nở. Cô hiểu Hà Tử Nghiệp, anh rất cường ngạnh, giống như một cây gậy sắt, chưa bao giờ đưa ra bộ mặt nhu nhược đối với người ngoài. Mà bây giờ, anh lại đau đến lên tiếng. Chuyện này thật sự nghiêm túc rồi. Lâm Cảnh Nguyệt thật sự hối hận vì đã đá anh một cước kia, đang tự trách. Chợt người nửa chết nửa sống đang nằm trên ghế sofa kia như một cơn gió ngồi bật dậy. Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy hoa mắt, phục hồi lại tinh thần đã bị anh đè phía dưới. Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai. Diệp Tử, thư ký Lâm đây là đang gọi tôi phải không? Cô sững sờ, nhìn anh chăm chú. Gương mặt này làm gì có cái gì gọi là khổ sở. So với gương mặt bình thường chỉ có thêm vài phần tố cáo đối với tên gọi cô dành cho anh. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, thư ký Lâm tại sao muốn gọi tôi như vậy? Hả? Cho dù một lần nữa, anh vẫn để ý như cũ, chỉ là... Tránh ra! Cô xoay mặt, mí mắt rũ xuống che đi vẻ khổ sở, âm thanh bình tĩnh không gợn sóng. Anh tránh ra! Anh đã không còn là anh trước kia. Cô lại nghĩ anh đã xảy ra chuyện gì, nước mắt cũng nhanh tràn ra. Mà anh chỉ là đang đùa giỡn với cô mà thôi, dùng chính bản thân anh để đùa giỡn. Anh đang đùa bỡn cô không quan tâm. Lòng cô cuối cùng hiểu rõ, kiếp trước anh đau lòng bao nhiêu, cũng biết được bản thân mình khi đó có bao nhiêu khốn kiếp. Tại sao chứ? Ngày trước vì sao cô không biết quý trọng, nhưng không cần dùng phương thức này để đáp trả. Hà Tử Nghiệp không cần. Hà Tử Nghiệp bình tĩnh nhìn gương mặt của cô một hồi, cuối cùng vẫn buông cô ra. Trong nhất thời, hai người đều không nói chuyện. Hà Tử Nghiệp cảm thấy trong lòng buồn bực cực kỳ. Cô tức gì chứ? Bị đá chính là anh, nên tức giận là anh. Nhưng anh cũng chỉ đùa giỡn với cô một chút mà thôi. Vậy mà, cô lại hạ nhục cái nhìn của anh. Anh đứng lên, cầm áo khoác trên ghế, cẩn thận mặc vào. Âm thanh trầm ấm tự như dòng nước truyền tới. Tôi đi đây. Lâm Cảnh Nguyệt ôm gối, ngồi trên ghế sofa nghe tiếng. Một cái liếc cũng không nhìn anh, chỉ thản nhiên nói. Xin cứ tự nhiên. Anh nghe thấy trong giọng cô mang chút buồn bực, thế nào cũng không phát tiết thêm được. Bịch đóng cửa lại, không quay đầu ra khỏi phòng trọ của Lâm Cảnh Nguyệt, lái xe chạy thẳng tới nhà mình. Trên đường tốc độ xe cũng thật đáng sợ. Biệt thự Hà Gia, mọi người nhìn thấy thiếu gia mang gương mặt bao công trở về, rối rít suy đoán. Chẳng lẽ lại kinh doanh thất bại, thiếu gia nhà họ cũng có lúc kinh doanh bất lợi. Lập tức, mọi người lại càng thêm cần cù và thật thà, lau nhà cũng lau đến mức có thể soi gương, giặt quần áo cũng giặt sạch sẽ hơn bình thường. Ngay cả phòng bếp cũng đem nước nấu nhiều hơn mọi ngày một phần. Thiếu gia tâm tình không tốt, lúc này cũng không nên đụng vào để tránh bị thương tích vào mình. Hà Tử Nghiệp cởi bỏ tây trang, mặc bộ đồ ở nhà đi xuống, phòng khách ngồi vào chỗ của mình. Nhưng cho dù như thế nào cũng cảm thấy thật khó chịu, di chuyển qua trái, không đúng, lại di chuyển qua phải, vẫn không đúng. Gương mặt căng thẳng, ngồi trên sofa di chuyển hết đầu này đến đầu khác, lại càng phiền não, vì sao phải không thoải mái. Mẹ Hà dương mắt nhìn con trai bình thường chững chạc thành thục, lại đang mang dáng vẻ, lòng vui, lòng tới trên sofa, thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ... Nghĩ vậy, mẹ Hà liền có chút lo lắng, vội vàng chạy tới hỏi. Con trai, nhanh đi bệnh viện. Âm thanh còn mang chút nóng vội, giống như đã xảy ra chuyện gì quan trọng. Đi bệnh viện làm gì? Ai bị bệnh? Hà Tử Nghiệp có chút căng thẳng. Chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Mẹ Hà túm lấy tay áo Hà Tử Nghiệp, kéo ra bên ngoài, vừa gọi lớn tài xế. Tiểu Vương, nhanh qua đây đưa thiếu gia đi bệnh viện. Nghe xong lời này, Hà Tử Nghiệp cảm thấy không đúng, đưa anh đi bệnh viện. Chẳng lẽ mẹ anh hiểu lầm cái gì? Anh dùng sức kéo ống tay áo bị cuốn nhăn thành nếp. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Đi bệnh viện đó, con bị lở chĩ tại sao lại không nói với mẹ? Mẹ con với nhau thì có gì phải ngượng ngùng? Mẹ Hà kêu to một tiếng, toàn bộ Hà gia trừ bỏ mẹ Hà, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một từng tiếng. Lái xe Tiểu Vương đang vội vội vàng vàng chạy đến cũng hóa đá tại chỗ. Thiếu gia cư nhiên bị lở chĩ hả? Suy nghĩ một chút, lập tức bình tĩnh, không trách thiếu gia mặt đen thui trở về. Hóa ra là như vậy đây, đây là bệnh, phải trị. Sắc mặt Hà từ nghiệp trở nên xanh mét, phóng ánh mắt như đao về phía mẹ Hà. Mẹ Hà lập tức dùng mình một cái, nhưng vì sức khỏe con trai, đây không là gì cả. Mẹ Hà kiên nhẫn. Con trai, mẹ biết con coi trọng mặt mũi, nhưng bệnh không thể không trị, nghe lời mẹ nhá. Ai nói mẹ là con bị bệnh trĩ? Hà Tử Nghiệp nặn ra từng kẽ răng một câu nói, trong âm thanh còn mang theo cuộn gió, mưa gào thét, cơ hồ còn mang theo tiếng sấm đánh ra lửa. Mẹ Hà rụt cổ, đứa con này của bà khí thế thật sự quá mạnh mẽ, thế nhưng bà cũng không làm gì sai, có gì phải sợ. Lập tức ưỡn ngực, con ngồi trên sofa chuyển lui chuyển tới, ngồi cũng không ngồi hẳn xuống, không phải lòi trĩ thì là cái gì? Anh im lặng, thật may là mẹ anh không làm quan tòa. Anh ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua mọi người đang trộm xem náo nhiệt, chỉ đến cái ghế salon bằng da thật vừa mới mua. Vứt đi, đổi lại, một cái khác. Cái ghế rách này ngồi một chút cũng không thoải mái. Thiếu gia, phải đổi thành kiểu nào đây ạ? Quản gia run rẩy, âm nói ở trong lòng. Thiếu gia tôi ơi, không cần nổi giận đối với những người đứng ngay ở cửa như họ đâu. Bọn họ chỉ lén lén nhìn náo nhiệt một chút thôi. Còn cái ghế salon đó, quản gia dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía chiếc ghế màu bạc, chật chật, thật đáng thương, mới vừa mua về đã bị vứt bỏ rồi. Đổi thành kiểu nào? Hà Tử Nghiệp cau mày suy nghĩ một chút. Đổi loại thật mềm, ngồi thoải mái. Giống như ghế của thư ký nhà hắn. Hả? Cái ghế hiện tại đã rất mềm rồi. Quản gia vừa định nói thành lời, nhưng nhìn ánh mắt xanh đen của Hà Tử Nghiệp, nhất thời liền ngậm miệng. Được rồi, ngày mai ông muốn đi tìm toàn thành phố, không cả nước, để tìm được ghế salon mềm nhất. Giao phó xong công việc, Hà Tử Nghiệp liền quay người đi về phòng. Trong lòng lại luôn có cảm giác phiền não, thật căm tức. Con trai, mẹ Hà từ phía sau tội nghiệp kêu lên tiếng. Con không có bị trĩ. Hà Tử Nghiệp nghiến răng nhấn mạnh, đem tất cả những lời nói của mẹ Hà cản lại trong bụng. Hà Tử Nghiệp vì chứng minh sức khỏe của mình, vì trong sạch của mình, quyết định phải đến quán bar, huống chi cũng đã rất lâu anh không đến rồi. Có một số việc mặc dù không cần phải nói rõ, nhưng dù sao anh vẫn là một nam nhân 30 tuổi bình thường. Huống chi, mẹ anh vừa nhìn anh muốn nói rồi lại không, nét mặt như vậy là đang xảy ra chuyện gì. Vì vậy, một Hà Tử Nghiệp luôn trầm ổn thật sự muốn nổi nóng rồi. Tới Star. Hà Tử Nghiệp một tay cầm điện thoại, một tay mở cửa xe, trực tiếp mở máy chạy thẳng đến quán bar Star. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trêu chọc mập mờ. Chưa thỏa mãn dục vọng hả? Thì ra mày đã được thỏa mãn no say rồi, vậy tao tự đi. Xưng hô mày, tao, giữa hai anh là xưng hô thân mật nhá. Hà Tử Nghiệp bình tĩnh, tuyệt không vì âm thanh của ai đó nhạ báng mà căm tức. Chuyện như vậy, tất cả mọi người ai cũng hiểu rõ, nếu tên kia nhất định muốn tranh cãi thì anh sẵn sàng phục bồi. Mày thật sự không đáng yêu. Giọng nói căm tức của vệ Minh Viễn truyền vào tai Hà Tử Nghiệp, khóe môi anh vểnh lên, xuất hiện một nụ cười nhạt. Tên này luôn cùng anh đối chọi gay gắt, nhưng mỗi lần đều tự mình bị nghẹn trở về, lúc thắng lúc bại, thật sự kiên nhẫn. Bọn họ là bạn tốt thời đại học, hai nhà cũng khá gần nhau, tình bạn vẫn giữ vững cho đến bây giờ. Đủ loại ánh sáng màu sắc chiếu vào những thân người trên sàn nhảy, mộng ảo và mê ly, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, dù nam hay nữ đều muốn đem cơ thể mình ra sức thể hiện, ra sức uốn éo cơ thể, hết sức xinh đẹp. Hà Tử Nghiệp nhíu mày, so với sự ồn ào quầy ba, anh thích đến một nơi yên tĩnh hơn, đến nơi vừa có thể vừa nghe nhạc, vừa uống rượu từ từ thả lỏng tâm tình của chính mình. Nhưng lúc này, sự yên tĩnh không thể thỏa mãn vấn đề vô cùng cần thiết của anh, nên không thể khác hơn là phải đến Star. Vừa vào cửa liền nhìn thấy vệ Minh Viễn mặc một chiếc sơ mi hồng, chỉ còn cải hai hạt nút, lộ ra một vùng ngực rắn rỏi màu đồng. Gương mặt anh Tuấn còn treo một nụ cười câu người, đã có vài người phụ nữ cầm ly rượu đến bên hắn trêu chọc. Vệ Minh Viễn bị vây giữa một đám phụ nữ không những không tự nhiên, ngược lại còn nói cười cười. Đem một đám trêu chọc đến cười không ngừng, vừa nhìn đã biết là một cao thủ lão luyện. Thấy Hà Tử Nghiệp bước tới, hắn giơ cao ly rượu, lắc lắc vài cái xem như chào hỏi. Hà